Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120, dung hợp. Vắng vẻ, hắc ám trong phòng, Lý Vi này khàn cả giọng, thanh âm không ngừng vang lên ở đây. Thanh âm rơi xuống, gian phòng lại vẫn như cũ là ban đầu bộ dáng. Triệu Hoa Sinh này thân ảnh quen thuộc cũng chưa từng xuất hiện tại Lý Vi trước mặt. Bất quá thanh âm kia lại một lần nữa xuất hiện tại Lý Vi trong óc. Thân thể ta bị thể plasma sinh mệnh thể thiêu chết, cho nên ta không có thân thể. Nhưng ta cũng không phải quỷ hồn. Ta vẫn như cũ là ta. Ta vẫn như cũ là Triệu Hoa Sinh. Tại cùng thể plasma sinh mệnh thể giao chiến thời khắc cuối cùng, thể plasma sinh mệnh thể ý đồ xâm lấn đầu óc ta, khống chế thân thể ta qua kết thúc siêu năng cấp Les phát xạ trình tự. Sau đó không biết phát sinh cái gì, ta liền biến thành cái dạng này. Ta liền chiếm cứ thể plasma sinh mệnh thể thân thể. Cho nên, hiện tại ta là lấy thể plasma sinh mệnh thể hình thái tồn tại. Lý Phi trong ánh mắt có một loại khó tả kinh hỉ bắt đầu nở rộ. Lý Phi lại một lần nữa khóc ồ lên. Chỉ bất quá lần này thút thít là vui vui mừng thút thít. Ta không quan tâm ngươi có hay không thân thể. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta liền tốt. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta liền tốt. Hoa Sinh, ngươi vì cái gì cho tới bây giờ mới tới tìm ta? Ngươi có biết hay không? Khi nhìn đến ngươi chết đi về sau, ta kém một chút liền không muốn sống. Thân ấy, thật xin lỗi. Ta tuy nhiên cùng thể plasma sinh mệnh thể dung hợp, nhưng ta không có ban đầu thể plasma sinh mệnh thể loại năng lực kia. Trừ ngươi bên ngoài, ta căn liền vô pháp cùng người giao lưu, vô pháp hướng người khác truyền lại tin tức, vô pháp tiếp thu người khác truyền lại tin tức, cũng vô pháp tại thế giới này tùy ý đi lại. Ta đi theo hậu nghệ hào thái không phi thuyền địa cầu. Sau đó bắt đầu từ phát xạ khu vực nơi đó hướng nơi này đi. Đi thẳng đến bây giờ mới lại tới đây. Ta liền biết, ngươi nhất định ngay ở chỗ này. Vậy tại sao ngươi có thể cùng ta giao lưu? Không biết, có lẽ là ngươi quá tư niệm ta nguyên nhân đi. Cái thanh âm kia nói, ta hoàn toàn không biết tại ta trên thân thể đến cùng phát sinh như thế nào sự tình. Ta không làm rõ ràng được đây hết thảy. Ta cái này qua tìm nguyên thủ. Lý Vi cấp tốc từ trên giường đứng lên, sau đó mặc xong quần áo. Ta muốn nguyên thủ triệu tập toàn nhân loại văn minh bên trong sở hữu kiệt xuất khoa học gia đến phân tích ngươi bây giờ trạng thái, vì ngươi tạo nên càng tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Thậm chí nếu như khả năng, ta hy vọng bọn họ có thể vì ngươi một lần nữa chế tạo một bộ thân thể, để ngươi cũng có thể tự do tự tại sinh hoạt tại trong thế giới này. Được, cái thanh âm kia nói, bất quá ta tịnh không để ý điểm này. Chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi ta liền đã thỏa mãn. Có hay không thân thể, không quan trọng, nghe ta là được rồi. Khi biết Triệu Hoa Sinh như cũ còn sống lấy tin tức về sau, Lý Vi cấp tốc khôi phục già dặn. Tại thời khắc này, Lý Vi trong mắt đều giống như đang phát sáng. Ngày xưa mỏi mệt cùng đau xót trong nháy mắt này liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Vi xông ra khỏi phòng, sau đó vọt tới dưới lầu, hét lớn một tiếng, mông trác, mông trác. Tại Triệu Hoa Sinh chết đi về sau, mông trác liền tuân theo nguyên thủ mệnh lệnh, đảm nhiệm Lý Vi thiếp thân bảo an chức trách. Nói là bảo an, kỳ thực người nào trong lòng đều rõ ràng, mông trác tồn tại chủ yếu là vì phòng ngừa Lý Vi tự sát. Tại Lý Vi phát ra hô hoán về sau, vẻn vẹn chỉ qua nửa phút thời gian, một mặt bình tĩnh mông trác liền xuất hiện tại Lý Vi trước mặt. Lý Vi kêu lên, mông trác, lập tức dẫn ta đi gặp nguyên thủ. Mông trác nhíu mày, hiện tại là đêm khuya, nguyên thủ đã nghỉ ngơi. Lý Vi lần nữa kêu lên, có chuyện trọng yếu, là liên quan tới Hoa Sinh sự tình. Hoa Sinh rất có thể còn chưa chết. ta muốn gặp nguyên thủ, lập tức. Tuy nhiên Mông Trác cho rằng giờ phút này Lý Vi có khả năng rất lớn đã lâm vào trong ảo cảnh lại, hoặc là tinh thần tạm thời không bình thường. Nhưng đang nghe Triệu Hoa Sinh cái tên này về sau, Mông Trác vẫn là lại không có một chút do dự. Mông Trác lập tức đem xe chạy ra khỏi đến, chờ được Lý Vi nhanh như chớp biến mất ở trong màn đêm. Ở buổi tối hôm ấy, bởi vì Lý Vi đến cùng nguyên thủ triệu hoán, lời đã mệt nhọc một ngày sau đó nghỉ ngơi, các khoa học gia cũng không có bình tĩnh vượt qua đêm này. Khoảng chừng một giờ sau, số lượng cao đến hơn 300 tên kiệt xuất nhất các lĩnh vực khoa học gia liền bị tập trung đến trong phòng họp, lấy Lý Vi làm môi giới. Triệu Hoa Sinh rốt cục thu hoạch đến cùng những này kiệt xuất nhất các khoa học gia giao lưu năng lực, mà thông qua tiên tiến nhất dụng cụ khoa học, các khoa học gia cũng rốt cục xác nhận Triệu Hoa Sinh tồn tại cũng không phải là Lý Vi phán đoán, mà chính là quả thật tồn tại, lấy một loại 10 phần kỳ diệu trạng thái tồn tại. Trừ cái đó ra, tâm lý học các chuyên gia tại những khác ngành học chuyên gia trợ giúp phía dưới, còn lấy nghiêm khắc nhất nhân cách trắc thí cùng kinh lịch trắc thí xác nhận Triệu Hoa Sinh thân phận, xác nhận giờ phút này xuất hiện tại Lý Vi bên người quả thật cũng là Triệu Hoa Sinh, mà cũng không phải là thể plasma sinh mệnh thể giả mạo. Trên địa cầu hết thảy tồn tại qua hai cái thể plasma sinh mệnh thể. Cái thứ nhất qua Thái Dương, cái thứ hai theo Triệu Hoa Sinh qua mặt trăng. Hiện tại, tên là Triệu Hoa Sinh cái thứ ba thể plasma sinh mệnh thể tòng nguyệt bóng địa cầu, chân chân chính chính hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là trừ Lý Kỳ cùng Triệu Hoa Sinh chi nhân loại ngoài khoa học gia lần thứ nhất chứng kiến đến cùng địa cầu sinh mệnh hoàn toàn khác biệt một loại khác hình thức sinh mệnh thể. Triệu Hoa Sinh đến làm cho nhân loại khoa học giới tối cao cấp các khoa học gia trong nháy mắt xa vào đến trong điên cuồng, cũng không trách những này các khoa học gia hội hưng phấn như thế. Có thể đoán được, Triệu Hoa Sinh tồn tại hình thức đem tại trình độ nhất định phía trên soát mới nhân loại văn minh, khoa học kỹ thuật nhận biết. Nói một cách khác, thông qua phân tích Triệu Hoa Sinh tồn tại hình thức, nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật có cực lớn có thể sẽ lại một lần nữa sinh ra đột phá. Cái này còn không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Triệu Hoa Sinh không có chết. Cái này một tay chung kết qua chữ nổi minh, một tay cứu vãn cả nhân loại văn minh vĩ đại nhất anh hùng. Không có chết, tại nguyên thủ cùng khoa nghiên bộ chủ đạo phía dưới, nhân loại văn minh khoa học giới bên trong sở hữu đỉnh phong các khoa học gia toàn bộ hành động. Trong đêm bắt đầu công tác, trong đêm bắt đầu thiết kế chế tạo kiểu mới dụng cụ phân tích khí, chuẩn bị phân tích nghiên cứu Triệu Hoa Sinh hiện tại tồn tại trạng thái, cùng nghiên cứu thảo luận vì Triệu Hoa Sinh tái tạo thân thể khả năng, kỳ thực chế tạo một cái người nhân bản đi ra đối tại nhân loại chúng ta văn minh tới nói cũng không phải là việc khó gì. Chúng ta rất lợi hại, cũng sớm đã có tương quan kỹ thuật, chỉ bất quá một mực bởi vì xã hội luân lý hạn chế cho nên mới không có đi làm mà thôi. Nếu như chúng ta phân tích nghiên cứu cho thấy có thể thông qua clone kỹ thuật vì ngươi tái tạo thân thể, Hoa Sinh, tin tưởng cái này trên địa cầu không ai hội phản đối làm như vậy. Nếu như cuối cùng kết quả nghiên cứu cho thấy làm như vậy không thể được, này cũng không cần lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực cam đoan ngươi sinh tồn. Lý Vi đem nguyên thủ câu nói này nói cho Triệu Hoa Sinh nghe. Sau một lát, Triệu Hoa Sinh thanh âm lại xuất hiện tại Lý Vi trong óc. Thế là Lý Vi lại đem Triệu Hoa Sinh lời nói truyền ra ngoài. Nguyên thủ, cảm ơn ngươi, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, trên người của ta đọc phụ trách nhiệm cũng đã hoàn thành. Ta không muốn lại đi làm cái gì anh hùng. Nếu như có thể, ta chỉ muốn có thể cùng Lý Vi an an tĩnh tĩnh sinh hoạt chung một chỗ, bình thản vượt qua một đời. Hoa Sinh, ngươi yên tâm đi, những chuyện này giao cho chúng ta đi làm. Nguyên thủ nói, phân tích triệu hoa sinh tồn tại trạng thái, bảo đảm triệu hoa sinh sinh tồn, nếu như có thể, vì triệu hoa sinh tái tạo thân thể. Chuyện này thành trừ tầng ozone chữa trị kế hoạch, nhân loại di chuyển kế hoạch, vòng sinh vật trọng kiến kế hoạch, các loại kế hoạch bên ngoài trọng yếu nhất một việc. Nhằm vào triệu hoa sinh phân tích cùng nghiên cứu hết thảy tiếp tục thời gian 3 năm. Lấy triệu hoa sinh vì làm bồi dưỡng người nhân bản cũng tại khoang dinh dưỡng bên trong trường. Thành thời gian 3 năm. Vào hôm nay, đám người rốt cục chuẩn bị muốn tiến hành lần thứ nhất dung hợp nếm thử. Một tên sinh lý chuyên gia thông qua đặc chế máy móc hướng triệu hoa sinh nói. Hoa sinh, tại bắt đầu lần thứ nhất dung hợp nếm thử trước đó, ta có một ít lời nói phải nói cho ngươi. Giữa chúng ta truyền tin là giữ bí mật, Lý Phi cũng sẽ không biết chúng ta trong lúc nói chuyện với nhau cho. Ta phải nói cho ngươi lời, nói là, đi qua chúng ta nghiên cứu, chúng ta xác nhận, lấy trạng thái plasma sinh tồn lấy ngươi, nếu có hoàn thiện sinh tồn bảo hộ, ngươi sinh mệnh có thể kéo dài chí ít vài vạn năm thời gian. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Mà nếu như lựa chọn cùng nhân loại thân thể dung hợp, người sinh mệnh đem lại nhận nhục thể hạn chế, người chỉ có thể có được nhiều nhất không cao hơn 100 năm thọ mệnh. Có phải hay không cùng nhân loại thân thể dung hợp, quyền lựa chọn tại ngươi. Xin ngươi yên tâm, vô luận ngươi làm ra cái dạng gì lựa chọn, chúng ta đều sẽ vì ngươi lựa chọn nghiêm ngặt giữ bí mật. Ngươi không cần lo lắng Lý Vi sẽ biết điểm này. Triệu hoa sinh cấp tốc làm ra ứng, ta lựa chọn là cùng nhân loại thân thể dung hợp, cùng Lý Vi so sánh, vài vạn năm thọ mệnh cũng không tính là gì. Ta biết nếu như ta có thể kéo dài vài vạn năm thọ mệnh, đối nhân loại văn minh tới nói ý vị như thế nào? Này mang ý nghĩa nhân loại văn minh kéo dài lại nhiều nhất trọng bảo hộ. Nhưng là, ta đã vì nhân loại văn minh hy sinh một lần. Tại ta quãng đời còn lại bên trong, ta muốn lấy chính ta phương thức, vì chính ta, cũng vì Lý Vi đến vượt qua. Tốt, chúng ta tôn trọng ngài lựa chọn. Như vậy hiện tại, mời ngươi dựa theo như sau phương thức bắt đầu dung hợp trình tự. Dung hợp trình tự tại mấy trăm tên chuyên gia thao tác phía dưới tiếp tục trọn vẹn hơn 3 giờ. Thời gian, tại dung hợp trình tự chấp hành hoàn tất về sau. Tại mấy trăm tên chuyên gia, cùng Lý Vi, Nguyên Thủ, Vương Đường, Mông Trác bọn người lo lắng chờ đợi phía dưới. Cái kia nằm tại khoang dinh dưỡng bên trong người nhân bản rốt cục từ từ mở mắt. Tia sáng kích thích nhượng triệu hoa sinh hơi cảm thấy một điểm không thích ứng. Nhưng rất nhanh cái chủng loại kia không thích ứng cảm giác liền biến mất. Triệu hoa sinh nheo mắt lại. Liền rõ ràng nhìn thấy chờ đợi tại bên cạnh mình những người kia. Triệu hoa sinh bước ra khoang dinh dưỡng, cùng lệ rơi đầy mặt Lý Vi chăm chú ôm cùng một chỗ. Nhìn lấy chăm chú ôm ấp hai người, liền liền thủy chung một mặt lãnh khốc Mông Trác đều lộ ra nụ cười. Tại thời khắc này, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang vọng chân trời. Ngoài cửa sổ, một vòng sáng ngời thái dương treo ở nơi đó, đem vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt vẩy hướng khắp nơi. Hôm nay, lại là một cái trời trong gió nhẹ ngày tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.